Fanfic BTS ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc cho Jimin, Suga, Jungkook và Baekhyun thì ngay lập tức cô bị công ty triệu hồi lái xe đến khu biểu diễn. Cô theo cửa sau vào phòng chờ vì là Music Bank năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm nên hiện giờ đã có khá nhiều thần tượng ở trong hội trường, nào là SNSD, Big Bang, GOT7, Aping. Phòng chờ của cô chung phòng với SNSD. Mở bước vào thì thấy Jimin và V đang đứng nói chuyện. SNSD thì đang thay đồ, các staff và stylist cũng phải chạy đi chạy lại. Thở ra một hơi đầy mệt mỏi, cô ngồi vào ghế trang điểm rồi gọi Jimin. Anh Jimin, hôm nay em còn lịch trình gì nữa không? Cô vuốt tóc mái ra sau. Đang nói chuyện thì có người gọi, Jimin khó chịu quay người lại thì ra là cô. Kiểm tra lịch trình rồi trả lời cô. Không còn gì nhưng ngày mai thì lịch trình kín hết luôn. Jimin, cô thở dài một hơi, làm người nổi tiếng mệt vậy đó, sau bao ánh hào quang là người buổi tập khắc nghiệt những vết thương lớn nhỏ. Bỗng Jimin với V đi lại nói, anh không ngờ làm thần tượng lại mệt như vậy đấy. Trước đây anh từng nghĩ làm thần tượng thật may mắn được nhiều người hâm mộ. Anh cũng từng nghĩ em thật may mắn khi được làm thần tượng nhưng anh nghĩ sai rồi. V, đúng là thần tượng được nhiều người hâm mộ nhưng cũng có không ít anti-fan. Sau bao ánh hào quang thì chính là những buổi tập luyện khắc nghiệt, những vết thương mình phải tự gánh lấy. Không chỉ vậy, chỉ cần một xì căng đan nhỏ thôi thì sự nghiệp ca sĩ cũng có khả năng tụt dốc hay thậm chí là phải giải nghệ. Cô nhìn thẳng vào mắt V, lúc này, Jungkook cầm theo đồ tiến lại make up cho cô. Khuôn mặt cô vốn là V, lại rất xinh nên không cần kem nền, phấn nền hay kem che khuyết điểm. Jungkook lấy một hộp kẻ mắt ra và đánh mắt cho cô với hai màu trắng và đen. Cầm chổi quét phấn hồng lên má cô, lông mi cô vốn cong nên không cần làm cong nữa, chỉ cần vẽ lại là được. Lông mày của cô cũng được Jungkook kẻ lại rất tinh tế và cuối cùng là môi, chỉ thoa một ít son hồng lên thôi. Xong việc trang điểm thì đến việc làm tóc, mái tóc tím hồng của cô được Jungkook làm xoăn đuôi, xõa tung. Cô đeo chiếc bướm có hai ngôi sao nhỏ ở bên trái, trông cô hiện giờ rất xinh đẹp khiến mọi người như ngạt thở. Gật đầu với Jungkook rồi tiến về phía bàn lấy đồ vào phòng thay, 10 phút sau cô bước ra với bộ đồ rất ngọt ngào. Váy trắng kem, bao tay một bên màu trắng và đôi cao gót trắng tinh, giống như một thiên thần vậy. Lúc này, SNSD cũng đã trang điểm và thay đồ xong. SNSD trông rất xinh đẹp với bộ váy trắng kim. Vì chưa đến giờ biểu diễn nên cô đi sang phòng đợi của hai nhóm đàn anh khác công ty mà cô thân nhất, hay nói đúng hơn là anh trai kết nghĩa của cô. Đứng trước phòng chờ của Big Bang và GOT7, cô gõ nhẹ vào cánh. Cửa mở, hé ra khuôn mặt sau khi trang điểm của Sung Ji, anh rất đẹp trai. Cô cười với anh rồi nói, anh Sung Ji cho em vào được không? Cô, em là ai, thực tập sinh hay fan? Công ty nào vậy? Sung Ji chưa kịp nói gì thì Ji đi lên tiếng. Khuôn mặt cùng nụ cười dễ thương của cô đơ luôn khi nghe câu hỏi của Ji đi. Anh Ji đi, em là Oh Min Young đây, em là ca sĩ thuộc quản lý của Music Entertainment và là em gái kết nghĩa của các anh. Cô. À, xin lỗi, em xinh quá khiến anh không nhận ra. Ji đi gãi đầu cười chứ. Cô gật gật đầu, Sung Ji mở cửa và cô tiến vào. Bên trong phòng, GOT7 và Big Bang cũng đang thay đồ và trang điểm, trừ Sung Ji và Ji đi. Thấy cô tiến vào, Bam Bam bỏ luôn bộ quần áo xuống, chạy lại ôm lấy cô nói trong vui vẻ. Nha, lâu rồi không gặp, anh thật là nhớ em nha. Bam Bam, nè em cũng nhớ anh. Cô cười, góc truyện audio.com. Này, em gái là của Trung nha. Sung Ji và Ji đi mỗi người một tay kéo cô ra khỏi Bam Bam. Cô buồn cười, cứ thấy cô là họ lại lao vào cuộc chiến giành em gái là cô. Được một lúc thì Bam Bam cầm bộ quần áo vào thay, những người khác thì đã thay xong và đang ngồi trang điểm. Cô nhìn hoài cũng chán, tạm biệt hai nhóm nhạc và bước khỏi phòng. Ra hành lang thì gặp Jimin và V đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cô tiến nhẹ phía sau Jimin và đẩy một cái khiến anh ngã đè lên người V, quay đầu lại, Jimin nhìn kẻ phá đám thử xem ai. Nếu là người khác sớm đã bị cậu cho một trận rồi nhưng lại là cô, khuôn mặt của cậu và V đỏ bừng lên. Cô kéo hai người con trai đứng dậy hỏi, hai anh có biết quán ăn nào gần đây không? Cô xoa xoa bụng, có, V, dẫn em đi ăn đi, em đói quá. Cô, hai người phì cười với cái tính trẻ con của cô nàng nhưng rồi vẫn dẫn cô đến quán ăn đối diện, ngồi trong quán Jimin nói nhỏ với cô. Nói nhỏ cho em biết Kai Hyung và Do Hyung làm việc ở đây đấy. Jimin, cô mở to mắt ngạc nhiên, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Do bước ra đưa bọn cô tờ menu và hỏi. Quý khách dùng gì Do, anh Do Hyung. Ba con người đồng thanh rồi cười. Omo, là ba đứa sao? Sao ba đứa biết chỗ này? Do Kai Hyung chỉ cho bọn em. Về, rồi, mấy đứa ăn gì? Do, cho em một đĩa mì ý và một ly nước cam. Jimin, em giống Jimin. Về, em thì một salad và một trà sữa sô-cô-la. Cô, anh em có khác sở thích giống nhau gớm. Jimin, sao em ăn ít vậy? Do, ăn để giữ dáng thôi mà, với cả lại sắp đến giờ biểu diễn rồi nên phải ăn nhanh. Cô, Jimin với V mới chợt nhớ là sắp đến giờ biểu diễn của Music Bank. Một lúc sau, Kai bê ra cho bọn cô, nhìn ba người mà anh cũng ngạc nhiên không kém. Do, V thì cứ lo nói chuyện, còn cô với Jimin thì cắm đầu vào ăn, sự muộn giờ, xong thì V tỏ vẻ ga lăng tranh phần giả tiền. Cô với Jimin cũng không thèm đôi co gì mà kéo nhau chạy về nơi biểu diễn, cũng may là vẫn chưa biểu diễn, hiện tại fan mới đang tiến vào. Cô nhìn ngay hàng ghế đầu liền bắt gặp chàng trai hôm trước cô gặp trong cánh gà, hình như tên là Ji, Hope thì phải. Còn có cả Luhan, Jin, Baekhyun, Do, Seomin, tao ngồi đợi. Bỗng fan hét ầm lên khiến cô giật mình, hóa ra cô đứng ngay mép rèm sân khấu, chỉ cần bước một bước là ra sân khấu, cười ngượng rồi vẫy tay với fan rồi đi vào phòng chờ. Trước khi đi cô để ý thấy chỗ ngồi của cô gần với chỗ của mấy người Luhan, đó cũng là chỗ ngồi của nhóm A-Pink. Đúng 7 giờ chương trình Music Bank bắt đầu, từng nhóm nhạc ra sân khấu biểu diễn những ca khúc vũ đạo hay, đẹp. Đầu tiên là bài Ji của nhóm SNSD với chiếc áo phông và quần bó. Nhìn V đứng cạnh mình đang hát theo, có vẻ như V thật sự rất thích SNSD. Nhìn Jimin thì lại thấy anh chàng đang rất lo lắng, bước lại gần cô hỏi. Có chuyện gì thế anh Jimin? Cô, anh lo quá, làm quản lý cho em thì sẽ phải ra mắt công chúng phải không? Jimin, không cần đâu, chỉ là vào những buổi họp báo thì quản lý cần có mặt, nhưng ở bên trong cánh gà. Cô, may quá, Jimin vỗ vỗ ngực, đôi mắt ngấn nước. Cô bật cười, V quay qua tìm Jimin thì thấy cô đang đứng cùng Jimin trong khi đôi mắt của cậu ngấn nước. Chạy lại ôm lấy Jimin dỗ dành rồi quay qua quát cô. Oh Min Young, cô đừng tưởng cô là em gái của Sehun Hyung thì tôi không dám làm gì cô. V, anh nói cái gì vậy? Cô khó hiểu, cô làm cho Jimini phải khóc, tôi sẽ không tha thứ cho cô, đi cho khuất mắt tôi. V, cô nhìn V kéo Jimin đi mà đôi mắt ngấn nước, cô đã làm gì sai chứ? Jimini lo lắng đến phát khóc, cô an ủi là sai sao? Tại sao anh lại không chịu nghe cô nói? Góc chuyện audio.com, ôm lấy khuôn mặt đi vào phòng chờ, nhìn thấy Jungkook cô kéo lấy cậu bảo. Cookie, cậu đánh lại mắt cho tớ đi. Cô, Jungkook gật đầu, lấy đồ và vẽ lại mắt cho cô. Dùng bông tẩy trang xóa đi chỗ mascara bị nhòe do nước mắt của cô và kẻ lại. Xong việc, Jungkook ngồi xuống đối diện với cô hỏi. Nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Vì sao cậu lại khóc? Jungkook, cô đem chuyện xảy ra giữa mình, Jimin và V kể cho Jungkook nghe và kết thúc bằng một câu hỏi. Tớ đã sai sao? Đôi mắt cô trở nên vô hồn, khuôn mặt lạnh tanh. Không phải đâu, là V Hyung sai trước. Cậu nghe mình nói, V Hyung vì Jimin Hyung việc gì cũng có thể làm. Jungkook, kể cả làm thương tổn người khác sao, tớ mệt mỏi rồi. Cậu không phải an ủi tớ, đến giờ biểu diễn rồi, tớ đi đây. Cô, thay đổi lại khuôn mặt tươi cười như cũ bước khỏi phòng, Jungkook nhìn theo bóng lưng của cô mà đau lòng. Cô ca sĩ mà cậu từng hâm mộ, hiện giờ chỉ vì một hiểu lầm mà biến cô thành một con người khác. Lấy điện thoại gọi cho Suga, sau đây là cuộc nói chuyện của Jungkook và Suga. Chuyện gì vậy Cookie? Suga, anh Suga, anh đặt chỗ tại nhà hàng Winter được không? Jungkook, ô cầm được nhưng để làm gì? Suga, Jungkook kể lại chuyện cho Suga, nghe xong thì anh tức giận. Thật vô lý, Suga, em muốn an ủi cậu ấy. À, anh nhớ gọi thêm Luhan Hyung nha. Jungkook, ok, Suga, cúp máy, Jungkook bước khỏi phòng ra phía cánh gà. Đưa mắt nhìn người thiếu nữ đang nhảy và hát trên sân khấu, cậu cảm thấy cuộc sống thật không công bằng. Nhạc đã tắt từ lâu, cô cũng đã vào chỗ ngồi. Ngồi xuống thì Na Eun, A-Pink, hỏi cô, Yanggi, sắc mặt em nhìn không tốt lắm. Na Eun, nè em không sao Nuna. Cô, đưa mắt nhìn về phía sân khấu tiếp tục theo dõi các nhóm nhạc khác. Một thời gian dài sau, Music Bank cuối cùng cũng đã kết thúc và chiếc cúp đã về tay cô với bài hát. Cookie Sugar, về lại phòng thay đồ, cô nhìn thấy V và Jimin, khuôn mặt cô liền trở nên lạnh tanh và đôi mắt một lần nữa trở nên vô hồn. Cầm chiếc điện thoại mới nhất, cô nhanh chân bước khỏi phòng. Theo cửa sau, cô thấy xe của Luhan, bước lại gõ nhẹ lên tấm kính. Kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt Suga, cô nhìn anh nói với giọng lạnh. Em có thể lên, cô, lên thôi, cậu đứng nữa là fan đuổi đó. Jungkook từ đâu xuất hiện kéo tay cô lên xe. Chiếc xe lăn bánh tới cửa hàng Winter, theo ba người xuống xe, nhìn về cửa hàng rồi quay đầu hỏi ba người kia. Sao đưa em đến đây? Cô, anh biết vụ về mắng oan em, thôi đừng quan tâm đến nó nữa. Vào ăn cho đi, Luhan, đúng đấy, đồ ăn ở đây ngon lắm. Suga và Jungkook mỗi người một tay kéo cô vào. Nhưng sao ba người lại đưa em tới nhà hàng thuộc quyền quản lý của công ty bố em thế? Cô vừa đi theo ba người vừa hỏi, nhà hàng này thuộc quản lý của công ty bác trai sao? Luhan há hốc mồm, anh hai không nói cho anh sao? Cô, Luhan lắc đầu, cô cũng không nói gì mà đi theo ba người. Vào đến chỗ mà Suga đặt là một căn phòng được trang trí rất đẹp. Bốn người ngồi vào ghế thì có hai nam phục vụ tiến vào, Luhan nhìn hai người gọi. Chen, Lai, Luhan, Luhan Hyung, Lai, Chen, Ồ, Cookie và Suga cũng ở đây sao? Chen, Nê, Jungkook còn Suga chỉ gật nhẹ một cái. Cô bé này là ai vậy? Lai nhìn cô, à, giới thiệu với Hyung. Đây là nữ ca sĩ Oh Min Young, là bạn em gái của Sehun Hyung và là em rể của Luhan Hyung, cậu ấy giỏi lắm đó. Jungkook, Omo, em là em gái Sehun Hyung sao? Lai, Nê, cô, anh là Trang Y Sinh, đến từ Trung em cứ gọi anh là Lai. Anh cười với cô, anh là Kim Yong Dae, em cứ gọi anh là Chen. Chen, cô chỉ gật đầu, bốn người gọi món ăn và bắt đầu thưởng thức. Góc chuyện audio.com. Xong bữa ăn cô định trở về công ty thì lại bị ba người kia kéo đi khu vui chơi với lý do là cần được giải trí. Cô cũng không từ chối mà theo ba người đi chơi hết trò này đến trò kia rồi về nhà. Cô trực tiếp xuống hầm xe lấy con mô tô mà Sehun thích nhất rồi phòng về nhà với một tâm trạng không khá hơn là bao. Cách chương.